Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944. Chương 944. Ai có thể ngăn cản MU? Champions League vòng bảng thi đấu tiến hành rồi 4 vòng. MU trước giờ ra biên. Ở tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, Kim Tiger đối ra biên chuyện này cũng không hưng phấn. Hắn đã tập mãi thành thói quen rồi. Bất quá cái này vòng bảng một cái khác xuất hiện danh ngạch lại cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Inter Milan cùng Ajax hai đội bóng trước mắt điểm tích lũy cháy bỏng. Ajax ở hai hiệp đối với Monaco trong tranh tài lấy được rồi thắng liên tiếp. Mà ở giao đấu Inter trong tranh tài vậy đá hòa rồi tranh tài. Tuy rằng bại bởi rồi MU, nhưng là bọn họ y nguyên lấy 7 phân ưu thế tạm cố vị thứ hai. Inter Milan liền muốn bi kịch một chút. Bọn họ bại bởi rồi MU 2 trận, hòa rồi Ajax, thắng rồi Monaco, trước mắt chỉ cầm tới 4 phân, xếp hạng thứ 3 tên. Bất quá bọn hắn còn lại 2 trận tranh tài không cần đụng MU rồi. Một lần nữa đoạt lại người thứ 2 cơ hội vẫn còn. Mà ở cái khác mấy vòng bảng bên trong, ra biên tình thế cũng là 10 phần cháy bỏng. Các cường giả lẫn nhau giết, thắng bại cũng còn chưa biết. Champions League vòng bảng trước giờ ra biên, MU thi đấu vòng tròn hành trình liền càng thêm dễ dàng. Đoạn thời gian gần nhất Premier League, MU y nguyên bảo trì toàn thắng. Tuy rằng ở Champions League vòng bảng thi đấu trong lúc đó bọn họ đứng trước một tuần xong thi đấu, nhưng là trước mắt MU băng ghế chiều sâu đầy đủ. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong y nguyên bảo trì toàn thắng. 3-2 thắng được Leicester City. 2-0 thắng được rồi Watford. 3-0 chiến thắng rồi Bournemouth. 4-1 quét ngang Newcastle. Premier League đã qua rồi 13 vòng đấu. MU tiếp tục bảo trì chính mình bản trận đấu mùa giải thắng liên tiếp. Tại trong lúc này, MU còn đá rồi một trận Carabao Cup vòng 1/16. Nhẹ nhõm chiến thắng cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đối thủ. Hiện tại tất cả truyền thông đều kinh hô, ma quỷ bạo phát. Tuy rằng trước đó MU thắng được qua 7 quan vương. Tuy rằng bọn họ bảo vệ vương miện qua vô địch Champions League, nhưng là như là cái này trận đấu mùa giải đồng dạng. Từ bắt đầu siêu cúp Anh lên, một mực đang các đầu chiến tuyến bảo trì thắng liên tiếp. Đây quả thực quá điên cuồng. Hiện tại tất cả mọi người đang đàm luận một vấn đề. Đến tột cùng ai có thể ngăn cản MU? Rất nhiều người đều đem hy vọng ký thác vào MU dưới một cái thi đấu vòng tròn đối thủ trên. Tottenham Hotspur, ở bản trận đấu mùa giải trước đó trong tranh tài, MU đã quét ngang rồi Premier League Big 6. Trừ rồi Hotspur bên ngoài, hiện tại ngăn tại MU trước mặt Pochettino, đến tột cùng có thể hay không để MU dừng lại thắng liên tiếp bước chân. Cái này trận đấu là ở MU thắng được Inter ngày thứ 2. Bọn họ Champions League vòng bảng ra biên rồi, cái này trận đấu triệt để không có bao phục. Tuy rằng đối thủ là cường đại Hotspur, nhưng là Kim Tiger y nguyên 10 phần tự tin tiến hành rồi thay phiên. Trừ rồi lưu lại cá biệt cầu thủ chủ lực bên ngoài, rất nhiều người trẻ tuổi đều chiếm được rồi ra sân cơ hội. Cái này trận đấu từ mở màn phút thứ nhất lên, hai đội liền triển khai điên cuồng lẫn nhau giết. Hotspur phương diện bày ra rồi tuyệt đối đội hình chủ lực. Gen, Son Heung-min cùng Eriksen tạo thành tiến công tuyến, trở thành rồi cái này trận đấu Hotspur đối kháng MU lớn nhất ỷ vào. Cùng trước trận đấu mùa giải so sánh, Hotspur càng phát thành thục rồi. Kane đã từ nước Anh ngôi sao mới trưởng thành là đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng. Son Heung-min cũng từ châu Á bóng vương hướng đi thế giới. Eriksen dần dần trở thành thế giới đỉnh cấp trước El. Lại thêm lên Dembele, Sissoko, Deo, Trippier chờ ưu tú cầu thủ, bọn họ lực trùng kích 10 phần, đấu pháp kích tình bắn ra 4 phía, Kim Tiger đối chi này Hotspur đánh giá là cực kỳ giống năm đó thời đỉnh cao Arsenal. Hotspur hôm nay bày ra rồi một cái 3-4-3 trận hình. Pochettino mong muốn ở chính mình sân nhà cầm xuống MU. Từ khi cái này trận đấu mùa giải đến nay, Pochettino đối Wembley sân bóng thật sự là oán niệm tràn đầy. Bọn họ cầu thủ đang chậm rãi thích ứng lấy nơi này. Nhưng là bất luận thế nào, nơi này cũng không bằng ở Whitehall lên đá bóng thoải mái hơn. Tranh tài thứ 19 phút đồng hồ, MU mở tỷ số. Ở một lần trước trận bước cướp bên trong, De Bruyne theo Eriksen liều ở cùng nhau. Hai cái này bị bản phương fan hâm mộ trở thành Premier League cấp cao nhất trước eo cầu thủ. Lúc này vì rồi tranh đoạt bóng ra mà quấn quýt lấy nhau. Hai cái người đồng thời đưa chân đoạt bóng, đồng thời ngã xuống đất. Bóng ra lăn ra ngoài, vừa vặn rơi vào bổ vị đi lên Cruz trước người. Cruz dẫn bóng trước cắm. Hắn đi tới cấm khu sườn phải bộ, chuyền bóng đến cấm khu sau điểm. Salah đệm bắn, bóng vào rồi. Hai đội bóng chiến đấu rồi 20 phút đồng hồ. MU rốt cục lấy được rồi vào bóng, phá vỡ cục diện bế tắc. Cái này bóng mặc dù là Salah đánh vào, nhưng phần lớn công lao vẫn là MU giữa trận tiến công tổ hợp De Bruyne cùng Kroos. Ở vừa nãy De Bruyne cùng Eriksen chiến đấu thời điểm, Kroos đã sớm cơ cảnh đi tới bên cạnh của bọn hắn. Bảo hộ điểm thứ hai, mà ở hắn được banh trước cắm thời điểm, vậy đã sớm trước giờ quan sát tốt đồng đội vị trí. Một cước chuyền bóng vừa đúng, Salah sút gôn 10 phần nhẹ nhõm. 1-0, MU mở tỷ số, đánh vào rồi cái này bóng về sau. Kim Tiger trong lòng hơi chút an tâm rồi một chút. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cầu thủ trên lưng thắng liên tiếp bao phục, từ đó mất hết tốt trạng thái. Nhưng là thông qua cái này trận đấu đến xem, Kim Tiger quá lo lắng. Cái này trận đấu MU công thủ tiết tấu tựa hồ nhanh hơn. Hơn nữa sai lầm rất ít. Cơ hồ đánh ra rồi đoạn thời gian gần nhất tốt nhất trạng thái. Vài phút về sau, MU lần nữa sửa rồi điểm số. Mbappe ở phải đường dẫn bóng cao tốc chen vào. Danny Rose theo không kịp hắn bước chân. Truyền trong, Griezmann đoạt ở Vertonghen trước người. Xảo bắn phá cửa. 2-0, MU ở hiệp 1 tranh tài nhanh kết thúc thời điểm. Mở rộng rồi điểm số ưu thế, mang theo hai bóng ưu thế, MU kết thúc rồi hiệp 1, nửa chặng sau ngay từ đầu, Hotspur liền đổi lại mới viện binh, Lamela ra sân thay đổi rồi công yếu thủ mạnh Sissoko, bọn họ tăng cường tiến công, cái này điều chỉnh rất nhanh liền được thu hoạch. Ở hiệp 2 trận đấu vừa mới lúc mới bắt đầu, Son Heung-min ở cấm khu phía bên phải liên tục đột phá, hấp dẫn rồi MU 3 tên cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Hắn linh xảo đem bóng nhét vào cấm khu bên trong, Kane Van Dijk phòng thủ xuống, miễn cưỡng lên chân sút gôn, bị De Gea ra sức cản ra. Bất quá thúc ngựa chạy đến Lamela vừa lúc xuất hiện ở bóng ra vận hành lộ tuyến trên. Hắn nhẹ nhõm đệm bóng phá lưới, trợ giúp Hotspur lật về một bóng. Cái này vào bóng nhóm lửa rồi Hotspur phản công hy vọng. Lấy Kane cùng Son Heung-min cầm đầu tiên phong, tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Bọn họ thông qua xuất sắc cá nhân kỹ thuật ở MU cấm khu phụ cận pha trộn phong sinh thủy khởi. Mấy lần công cửa uy hiếp đều rất lớn. Bất quá ở tranh tài thứ 67 phút đồng hồ, MU lần nữa chế tạo rồi sát cơ. Căng tê đoạn xuống rồi đeo dưới chân bóng ra. Hotspur tiến công bị cắt đứt. Chuyền bóng cho De Bruyne. De Bruyne quả quyết thẳng nhét. Mbappe dẫn bóng phi nước đại đến cấm khu tiến. Lên chân rút sút góc gần. Bóng vào rồi. 3-1. Mbappe lần nữa sửa rồi điểm số. MU dẫn trước ưu thế càng thêm vững chắc. Hotspur tiến công hỏa diễm vừa mới dấy lên, rất nhanh liền bị Mbappe một chậu nước lạnh tưới tát. MU lần nữa dẫn trước hai bóng, dựa vào bọn họ tốt trạng thái. Cái này trận đấu thắng lợi xem ra chỉ là vấn đề thời gian rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.